xuyên qua chi khí tử hoành hành, chương 452. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 452 dệt hồn đan trận pháp viện Diệp Phàm còn không có trở về. Văn Dịch Chi nhìn Trịnh Khiêm hỏi, Trịnh Khiêm gật gật đầu, nói, đan viện bên kia nói, Diệp Phàm muốn nghiên cứu tu bổ linh căn cùng chữa trị thần hồn đan dược cho nên, hẳn là sẽ ở đan viện Mộc Tiền Bối bên kia thường trú. Văn Dịch Chi mắt trợn trắng, nói, hắn cương nhiên muốn nghiên cứu tu bổ linh căn còn có tu bổ thần hồn đan dược, ra hỏa này như thế nào không dứt khoát nghiên cứu trở thành chân tiên đan dược, như vậy có lẽ còn nhanh điểm. Trịnh Khiêm xấu hổ cười cười, viện trưởng, ngài nói đùa. Văn Dịch Chi khẽ hừ một tiếng, nói, ta nhưng chưa nói cười, linh căn bị hao tổn cùng thần hồn bị hao tổn tu sĩ nhiều đi, ta còn không có gặp qua chị đến tốt. Học viện bên trong tu sĩ đông đảo, xảy ra chuyện cũng có không ít, đan viện chưa bao giờ đình chỉ quá hai loại đan dược nghiên cứu, bất quá, hao phí không ít tinh lực, vẫn là không có thể tìm được phương pháp, Diệp Phàm còn chỉ là cá nhân cấp đan tu, cư nhiên liền tưởng một bước lên trời, nghiên cứu này hai loại đan dược tới, như vậy đi xuống không biết sẽ nghiên cứu tới khi nào. Trịnh Khiêm cau mày, nói, này cũng không có biện pháp, cùng Diệp sư đệ một cái đỉnh núi Hồ Khiếu Thanh đã xảy ra chuyện sao, nói đến Diệp sư đệ cũng thật là nhiệt tình, vì lợi ích chung, cấp người sơ cấp. Thôi, Diệp Phàm nếu cảm thấy có cơ hội chữa khỏi, khiến cho hắn thử xem đi. Văn Dịch Chi thở dài nói, Văn Dịch Chi thầm nghĩ, Diệp Phàm trọng tình nghĩa cũng không phải cái gì chuyện xấu, tất cạnh thiên tài tu sĩ, nếu là nhân phẩm không tốt kia lực phá hoại cũng là không bình thường, Diệp Phàm trọng tình nghĩa, vậy hẳn là cũng sẽ tôn sư trọng đạo. Phù viện, Minh Tú Tâm nhìn Mộ Lưu Ly cân nhắc nói, Diệp Phàm xuất quan có phải hay không có một đoạn thời gian a? Mộ Lưu Ly gật gật đầu, nói. Đúng vậy, có vài tháng, Minh Tú Tâm vuốt cằm, nói. Không biết có thể hay không tìm hắn tới giáo mấy ngày khóa, phù viện giống như không ít tu sĩ, nói hắn giảng so với ta giảng càng dễ dàng nghe hiểu. Mộ Lưu Ly nhìn Minh Tú Tâm, vội vàng nói. Sư phụ nhiều lo lắng, ngài giảng cũng thực dễ dàng nghe hiểu. Minh Tú Tâm vẫy vẫy tay, nói. Diệp Phàm giảng giải bùa chú xác thật đâu ra đó, có thể hóa làm khó dễ, đích xác lợi hại. Phù viện mấy năm nay, có thể họa phi tiên phù người đã bay lên tới rồi 18 cái, này 18 cá nhân bên trong, chỉ có 2 cái tu sĩ có thể vẽ biến dị lôi hệ phi tiên phù lục. Lôi hệ phi tiên phù đẩy ra lúc sau, phù viện nhận được không ít mặt khác thuộc tính phi tiên phù đơn đặt hàng, đáng tiếc không ai vẽ được. Minh Tú Tâm cũng nghĩ tới vẽ mặt khác thuộc tính phi tiên phù đồ phổ chính là thí nghiệm hồi lâu, cũng vô pháp thành công, Minh Tú Tâm tư tiền tưởng hậu cảm thấy nếu là muốn nghiên cứu chế tạo mặt khác thuộc tính phi tiên phù kia vẫn là muốn dựa Diệp Phàm. Mộ Lưu Ly cao mày có chút tiếc nuối nói, Diệp sư đệ gần nhất rất bận, chỉ sợ là không rảnh. Minh Tú Tâm cao mày, nói, hắn rất bận sao, Mộ Lưu Ly gật gật đầu, nói, đúng vậy, hắn ở nghiên cứu tu bổ thần hồn cùng linh căn đan dược. Vì kia chỉ bị thương lão hổ, Minh Tú Tâm hỏi, Mộ Lưu Ly gật gật đầu, nói, đúng vậy, vì kia chỉ bị thương lão hổ, Mộ Lưu Ly thầm nghĩ, Hổ Khiếu Thanh còn rất nổi danh, phía trước không biết ai loạn truyền Hổ Khiếu Thanh cùng Bạch Vân Hy có một chân, đem Hổ Khiếu Thanh thực sự mang phát hỏa một trận. Minh Tú Tâm khó hiểu nói, Mộc Đan Sư suy nghĩ cái gì a? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Phàm muốn nghiên cứu chế tạo loại này đan dược, Mộc Ly Lạc liền từ hắn, cũng không sợ Diệp Phàm uổng phí công phu. Mộ Lưu Ly xoay chuyển tròng mắt do dự một chút, nói. Nghe nói Mộc Tiền Bối là duy trì Diệp sư đệ ở đan đường lãnh linh thảo toàn ghi tạc Mộc Đan Sư chướng thượng. Minh Tú Tâm, Mộc Ly Lạc cái này. Kẻ điên, Minh Tú Tâm thầm nghĩ, Mộc Ly Lạc nhìn khí độ phong hoa, một bộ nhẹ nhàng công tử bộ dáng, trên thực tế, người này là cái đan thuật kẻ điên. Vì tìm kiếm đan đạo điển tịch, hắn mấy lần xuất nhập vùng cấm, vì tìm đặc thù linh thảo, hắn có thể thâm nhập tuyệt địa gần trăm năm, Mộc Ly Lạc có thể là tu thân dưỡng tính, thu liễm không ít, bất quá, người này trong xương cốt cũng vẫn là cái ly kinh phản đạo người. Diệp Phàm nhất cử nhất động đều rất chịu người chú ý, trên thực tế, không ngừng Lang Duyên học viện học sinh chú ý Diệp Phàm, Chí Tôn học viện tới học sinh đều đối Diệp Phàm sự tình rất tò mò. Thanh Y, Diệp Phàm gần nhất giống như không lộ diện a, Lam Miểu nói. Mộng Thanh Y gật gật đầu, nói, ta nghe trận pháp viện tu sĩ nói, hắn gần nhất ở nghiên cứu đan dược. Lam Miểu có chút tò mò nói, đan dược cái gì đan dược a, chữa trị linh hồn cùng chữa trị linh căn đan dược. Mộng Thanh Y nói, Lam Miểu cau mày, nói, gia hỏa này thật đúng là có chút không biết tự lượng sức mình a, hắn cho rằng chính mình là ai a, đan thần truyền thế sao. Mộng Thanh Y lắc lắc đầu, nói, Việc này cũng không phải hoàn toàn không có khả năng, ta nghe nói Trung Thiên vực có chút thế lực, xác thật là có trị liệu linh căn cùng thần hồn đan dược, chẳng qua kia đều thuộc về những cái đó thế lực lớn sở hữu, dễ dàng sẽ không ngoại chuyện. Lam Miểu lắc lắc đầu, nói, đó là Trung Đại Lục thế lực, Trung Thiên vực diện tích lãnh thổ mở mang, Hạ Thiên vực so với Trung Thiên vực tựa như ở nông thôn địa phương, căn bản là vô pháp so. Cho ngươi, Mộc Ly Lạc ném một quả lệnh bài cấp Diệp Phàm nhìn trên tay lệnh bài, có chút kinh ngạc nói. Sư phụ đây là đan lệnh a, sư phụ thứ này nơi nào tới a, ta cho ngươi xin. Mộc Ly Lạc nói, văn sư phụ nói, chỉ có vì đan viện làm ra kiệt xuất cống hiến tu sĩ, mới có thể ban phát cái này lệnh bài. Diệp Phàm nói, người phía trước ở đan thuật phía trên đánh bại Chí Tôn học viện cái kia tu sĩ, Dương Ta học viện uy danh cũng coi như là vì học viện làm ra kiệt xuất cống hiến. Mộc Ly Lạc nhàn nhạt nói, Diệp Phàm có chút kinh ngạc nói, nguyên lai chỉ cần như vậy là được. Mộc Ly Lạc, nếu Diệp Phàm chỉ là đơn thuần đánh bại Nguyên Thiên Dương kia còn chưa tới có thể lĩnh đan lệnh nông nỗi, bất quá, hơn nữa Mộc Ly Lạc mặt mũi là đủ rồi. Ta khi nào có thể đi luyện khí viện muốn cái luyện khí lệnh a, Diệp Phàm tràn đầy phiền muộn nói. Mộc Ly Lạc hắc mặt nói, được rồi, đừng cho ta lòng tham không đáy, chạy nhanh đi làm việc. Mộc Ly Lạc thầm nghĩ, Diệp Phàm đây là cái gì tính tình, mới được đan lệnh, liền suy nghĩ luyện khí lệnh đi, luyện khí viện luyện khí sư cả ngày luyện khí luyện một thân xú hãn, có cái gì tốt. Lâu, Diệp Phàm, được Mộc Ly Lạc cấp đan lệnh, Diệp Phàm gấp không chờ nổi vào tàng thư các đọc các loại đan đạo điển tịch. Diệp Phàm trên eo treo tam cái lệnh bài, đan thư, phù thư, trận pháp thư tùy tiện xem, chọc đến tàng thư các bên trong mấy cái châm trước muốn hay không hoa tích phân xem trả phí thư tịch tu sĩ hâm mộ không thôi. Thời gian ở vô thanh vô tức bên trong trôi đi qua đi. Một ngày, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộc Ly Lạc lấy ra bàn thượng một chương đan phương nhìn lên, Mộc Ly Lạc nguyên bản chỉ là tùy ý xem qua lúc sau, lại một chút kích động lên. Dệt hồn đan, người như thế nào sẽ biết dệt hồn đan đan phương? Mộc Ly Lạc đột nhiên hướng tới một bên vùi đầu làm tính toán Diệp Phàm nhìn qua đi hỏi. Ta đã thấy a, Diệp Phàm thình lình bị Mộc Ly Lạc phản ứng hoảng sợ. Mộc Ly Lạc khó hiểu nhìn Diệp Phàm, nói, người gặp qua, nơi nào a? Mộc Ly Lạc thầm nghĩ, dệt hồn đan hẳn là độc thuộc về Thánh Đạo Đan Đình đồ vật. Thánh Đạo Đan Đình là một cái Trung Đại Lục thế lực, này thế lực tại Hạ Thiên vực thiết có phân bộ. Mấy vạn năm trước, Thánh Đạo Đan Đình nơi phân bộ phụ cận, đột nhiên nứt ra rồi một đạo thật lớn cái khe, đại lượng tiên yêu thú từ cái khe bên trong bừng lên, Thánh Đạo Đan Đình bị tiên yêu thú xâm nhập, lần này hỗn chiến bên trong, sụp đổ. Năm đó, Thánh Đạo Đan Đình phân bộ bên trong tồn tại một viên Thánh Đạo Thạch, ai có thể kích hoạt Thánh Đạo Thạch có thể được đến Thánh Đạo Thạch tán thành, có thể chuyển nhập Trung Thiên vực Thánh Đạo Đan Đình, trở thành này thế lực người. Không ít đan sư, đều nguyện ý đi Thánh Đạo Đan Đình thử một chút vận khí. Thánh Đạo Đan Đình mỗi cách trăm năm, đều sẽ có một con thuyền thật lớn sao trời phi thuyền tiến đến tiếp ứng Hạ Thiên vực thiên tài đan sư, sao trời phi thuyền lực phòng ngự nhất lưu, Hạ Thiên vực thế lực là làm không được. Chỉ cần có thể được đến Thánh Đạo Thạch thừa nhận, liền có thể được đến một chương miễn phí tiến vào Trung Thiên vực vé tàu, cớ sao mà không làm đâu. Phải biết rằng muốn từ Hạ Thiên vực đến Trung Thiên vực vậy muốn xuyên qua vô tận tinh hà, ngân hà rộng lớn vô cùng, ở ngân hà bên trong thực dễ dàng bị lạc phương hướng. Vô tận tinh hà bên trong tồn tại các loại cổ quái ngân hà yêu thú, trừ cái này ra còn thực dễ dàng gặp được ngân hà gió lốc. Một chương miễn phí tới Trung Thiên vực vé tàu giá trị, có thể nghĩ. Ở tu chân giới thời điểm, Diệp Phàm nói, Mộc Ly là cao mày, thầm nghĩ Thánh Đạo Đan Đình năm đó xảy ra chuyện thời điểm, tựa hồ biến thành mảnh nhỏ, có người suy đoán khả năng Thánh Đạo Đan Đình khả năng có bộ phận hài cốt rơi vào hạ giới. Mộc Ly Lạc nhìn trên tay đan phương, ánh mắt bên trong hiện lên vài phần hưng phấn, đối với Mộc Ly Lạc như vậy đan sư tới nói, không có gì so đặc thù đan phương, càng có lực hấp dẫn. Này đan phương được không sao? Ta nhìn tựa hồ không được a. Diệp Phàm gật gật đầu, nói. Là được không, bất quá, này đan dược luyện chế phương pháp có chút đặc thù. Như vậy a, có thể giáo giáo sư phụ ta sao? Mộc Ly là có chút kích động hỏi, tuy rằng làm sư phụ hướng đồ đệ thỉnh giáo đan thuật có chút mất mặt, bất quá, Mộc Ly lạc đảo không phải thực để ý cái này. Diệp Phàm gật gật đầu, nói, đương nhiên có thể, bất quá, này đan phương bên trong mấy vị dược học viện không có, ta suy nghĩ có phải hay không có thể tìm thay thế phẩm. Mộc Ly lạc bất đắc dĩ nói. Học viện không có, có thể từ bên ngoài điều a, Mộc Ly Lạc thầm nghĩ, chính mình cái này đồ đệ, có đôi khi nhìn thông minh, có đôi khi lại thích làm một ít bỏ gần tìm xa chuyện ngu xuẩn. Dược liệu giao cho ta tới chuẩn bị đi, Mộc Ly Lạc thầm nghĩ, đan phương là có mấy vị dược tương đối hy hữu, nhưng cũng không đến mức muốn tới tìm thay thế phẩm trình độ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộc Ly Lạc năng lượng có thể so Diệp Phàm lớn hơn, Diệp Phàm lại thiên tài, cũng còn chỉ là cá nhân cấp đan sư, kêu gọi lực có thể so Mộc Ly Lạc kém xa. Diệp Phàm gật gật đầu, nói: "Hảo." Mộc Ly Lạc nhìn Diệp Phàm, nói: "Người nếu biết dệt hồn đan đan phương, như thế nào không nói sớm?" Diệp Phàm có chút hoang mang nhìn Mộc Ly Lạc nói: "Sư phụ, ngươi cũng không hỏi qua ta a." Mộc Ly Lạc cau mày, nói: "Phía trước ngươi không phải nói, ngươi không nắm chắc chữa khỏi kia chỉ lão hổ sao?" Diệp Phàm gật gật đầu, nói: "Ta là không nắm chắc a, hắn linh căn bị hao tổn ta là không có biện pháp a, nhưng là thần hồn xuất hiện vấn đề ta còn là có thể cho hắn nghĩ cách cho hắn trị." Mộc Ly Lạc cau mày, nói: "Vậy ngươi cũng nên nói a." Diệp Phàm nhún vai, nói: "Hắn linh căn bị hao tổn, liền tính trị hết thần hồn, cũng vẫn là không thể động võ, vô dụng a." Mộc Ly Lạc mắt trợn trắng, thầm nghĩ, vô dụng. Như thế nào sẽ vô dụng đâu? Mộc Ly Lạc lắc lắc đầu, biết Diệp Phàm rất nhiều ý tưởng đều thực cổ quái, cũng không có ở cái này vấn đề phía trên, cùng Diệp Phàm tiếp tục dây dưa đi xuống. Mộc Ly Lạc chỉ tốn 3 ngày thời gian, liền bị tề tài liệu vừa đến, Mộc Ly Lạc liền thúc giục Diệp Phàm luyện đan. Diệp Phàm nhìn Mộc Ly Lạc chuẩn bị dược liệu có chút kinh ngạc nói: "Sư phụ, ngươi chuẩn bị thập phần tài liệu a?" Mộc Ly Lạc gật gật đầu, nói: "Đúng vậy, ta là nghĩ nhiều chuẩn bị một ít, lo trước khỏi họa a, kỳ thật không ngừng thập phần, còn có mấy phần ở trên đường, thực mau nên có thể đưa đến." Mộc Ly Lạc ở Cực Phong Thiên trà trộn nhiều năm, có thể nói bằng hữu biến thiên hạ, Mộc Ly Lạc muốn tìm mấy vị linh thảo các nơi tu sĩ, lập tức liền đem linh thảo đưa tới. "Sư phụ chính là sư phụ a," Diệp Phàm nhịn không được khen nói. Diệp Phàm thầm nghĩ, hắn tìm một phần tài liệu đều khó khăn, còn muốn tìm thay thế phẩm, Mộc Ly Lạc nháy mắt liền tìm mười mấy phân lại đây, quả nhiên người so người sẽ tức chết. "Hảo, dược liệu đúng chỗ, chúng ta bắt đầu đi." Mộ Ly nói. Diệp Phàm bất đắc dĩ cấp Mộc Ly Lạc biểu thị một phen dệt hồn đan luyện chế thủ pháp, luyện chế dệt hồn đan yêu cầu dùng đến thần thức đan quyết. Diệp Phàm trời sinh thần hồn, lĩnh ngộ thần thức đan quyết nhưng thật ra dễ như trở bàn tay sự tình, Mộc Ly Lạc liền có chút cố hết sức, bất quá, Mộc Ly Lạc dù sao cũng là luyện hư tu sĩ, thần hồn lực cũng cường hãn thực không lâu lúc sau liền dần dần nắm giữ bí quyết. "Đây là dệt hồn đan sao?" Mộc Ly Lạc nhìn trong tay đan dược thần sắc có chút kích động. Diệp Phàm gật gật đầu, nói: "Hẳn là thành." Diệp Phàm nhìn Mộc Ly Lạc trong tay đan dược âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, thầm nghĩ cuối cùng là thành, nguy hiểm thật, nguy hiểm thật. Nếu là đem sư phụ đem cuối cùng một phần tài liệu đều luyện hỏng rồi, kia chờ hạ một phần tài liệu đưa đến, còn không biết phải chờ tới khi nào, như vậy liền phiền toái. Mộc Ly Lạc tổng cộng tìm tới mười mấy phân dược liệu, Diệp Phàm dùng hết tam phân, Mộc Ly Lạc dùng hết dư lại mười tới phân tài liệu, rốt cuộc dùng cuối cùng một phần tài liệu luyện chế ra thành phẩm. Quảng cáo, cách chương.